Đâm lao phải theo lao. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Trù không tưởng thật sự ngủ qua đi, chỉ là đưa lưng về phía Trình Lưu, nhắm mắt lại làm bộ ngủ, làm cho nàng tự giác rời đắn, không ngờ đến chính mình nhắm mắt lại, không một hồi liền ngủ rồi lại mở mắt ra khi phòng khách đen nhánh an tĩnh, chỉ có ngoài phòng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu vang. Quý Triều Chu hơi hơi quay mặt đi, thảm mỏng lơ đãng cọ quá cằm, mang theo nào đó nói không rõ lại có chút quen thuộc dễ người kham khổ hơi thở. Hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, theo bản năng đem mặt chôn ở ấm áp mềm mại chăn mỏng chung, hàng mi dài rơi xuống, buồn ngủ còn sót lại, lưới cửa sổ ngoại phiêu tiến gió nhẹ mang đến sau cơn mưa cỏ xanh hơi thở càng làm cho người lười khiếp thăng dũng. Hồi lâu lúc sau, Quý Triều Chu mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi dậy, mang theo chưa tán lười biếng đọa ý, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, cúi đầu nhìn về phía từ trên người chảy xuống thuần trắng thảm mỏng. Này không phải đồ vật của hắn. Quý Triều Chu thon dài cân xứng ngón tay nắm lên chồng chất ở bên hông thảm mỏng, hắn hoảng hốt một lát mới phản ứng lại đây là Trình Lưu từ phòng cho khách lấy ra tới cái ở chính mình trên người thảm mỏng. Hắn cúi đầu ngồi ở trên sofa sau một lúc lâu, rốt cuộc xoay người đứng lên, duỗi tay cầm lấy trên bàn trà di động. Rạng sáng 2 giờ, hắn ngủ thật lâu, Quý Triều Chu không có mở ra phòng khách đèn, cũng không có hồi phòng ngủ, hắn đạp hắc ám chậm rãi đi hướng hậu viện. Hậu viện đầy đất ánh trăng, xanh lam bể bơi sóng nước lóng lánh, chỉ là chỉ mặt nổi lơ lửng linh tinh bị gió thổi tới lá rụng. Quý Triều Chu không có đi ra ngoài, an tĩnh đứng ở hậu viện hành lang, tầm mắt dừng ở mặt cỏ thường. Cách vách lầu 2 đèn còn sáng lên, nàng còn chưa ngủ, không biết chính mình thức đêm bị phát hiện. Trình Lưu, lúc này đang ngồi ở trong thư phòng, điên cuồng công tác. Công nghệ không người lái hàng rào không có như vậy hào đột phá, nhưng chiều nay công ty bên kia truyền đến tin tức tốt, đã có tân tiến triển. Trình Lưu vừa trở về liền đang xem kết quả. Hiện tại trước mặt hai máy tính, một đài mở ra hội nghị video, tất cả đều là này bộ môn kỹ thuật nhân viên, một khác đài là trước mắt có tân tiến triển hệ thống. Trình Lưu ở tham dự thật khi sửa chữa. Nàng công tác khi liền hết sức chăm chú, xem nhẹ ngoại giới hoàn cảnh, cũng không biết Quý Triều Chu đã tỉnh lại còn đứng ở hậu viện. Nếu không Tiểu Trình Tổng nhất định sẽ ra tới nói tiếng. Hàng xóm, buổi tối hảo. Quý Triều Chu ngồi ở hành lang nội ghế mây thượng, trầm tĩnh nhìn bể bơi nội sóng nước lóng lánh mặt nước, ánh trăng tựa hồ đối hắn có điều thiên vị, một hai phải chen vào tới chiếu vào trên người hắn, lỏa lồ bên ngoài mỏng bạch mảnh khảnh mắt cá chân ẩn ẩn lộ ra nói không nên lời dục. Hắn suy nghĩ tự do, đầu ngón tay buông xuống ở đầu gối, trong lòng khó được yên lặng. Nhưng mà thực mau, này phân yên lặng liền bị đánh vỡ. Quý Triều Chu dư quang nhìn thấy cách vách một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy xuống, chỉnh đường parabol tạp tiến bể bơi, phát ra thật lớn bọt nước thanh. Hắn nháy mắt đứng lên, tim đập có nháy mắt bỗng nhiên trệ trụ. Vừa rồi là bóng người. Hắn nhớ rõ cách vách chỉ có Trình Lưu một người. Quý Triều Chu bước nhanh đi ra ngoài, lại bị hậu viện cao ngất thường vây ngăn trở, hắn nhấp môi xoay người chạy ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vách biệt thự đại môn nhắm chặt, hắn nhìn mặt trên mật mã vân tay khóa, cơ hồ không chút do dự liền duỗi tay nếm thử đưa vào liên tiếp 6. Cửa mở, hắn dùng sức đẩy cửa ra vọt vào hậu viện, liền nhìn thấy đồng dạng cách cục bể bơi nội bay một người, tứ chi mở ra. Quý Triều Chu sắc mặt dị thường tái nhợt, ách thanh kêu người kia tên. Trình Lưu, chính phiêu ở mặt nước, nhìn bầu trời ánh trăng. Trình Lưu, nghe thấy thanh âm, theo bản năng phiên lên xem qua đi. Này vừa thấy đem nàng sợ tới mức quên bơi lội kỹ xảo, trực tiếp chìm xuống sắc thủy. Nàng còn sống. Quý Triều Chu vô cớ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt vô biểu tình đến gần bể bơi, duỗi tay đem người lôi ra mặt nước. Khụ khụ khụ, Trình Lưu một bàn tay đỡ bể bơi biên, một cái tay khác bị Quý Triều Chu giữ chặt, nàng ngâm mình ở trong nước ngửa đầu nhìn về phía hắn. Ngươi tỉnh, ta cho rằng ngươi còn ở ngủ. Quý Triều Chu đem tay nàng ném ra, đứng lên trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn bể bơi nội người. Trình Lưu, ngươi điên rồi. Trên người nàng còn ăn mặc hôm nay ban ngày quần áo, chỉ là thiếu áo khoác. Tháng tư thiên cũng không ấm, đặc biệt hôm nay mới vừa hạ quá vũ, người bình thường ai cũng sẽ không nhảy vào lộ thiên bể bơi. Thực xin lỗi, Trình Lưu, cái này thật sự hối hận, nàng không nghĩ tới Quý Triều Chu tỉnh, càng không nghĩ tới chính mình nhảy xuống bị hắn thấy. Quý Triều Chu lui về phía sau vài bước, mắt lạnh nhìn Trình Lưu, vừa rồi cơ hồ đình chỉ tim đập chậm rãi khôi phục lại còn mang theo dọa qua đi ẩn ẩn độn đau. Trình Lưu nhanh chóng từ bể bơi bò dậy. Xin lỗi, ta xảo đến ngươi. Hôm nay buổi tối có điểm kích động, không khống chế được. Nàng vẫn luôn công tác đến vừa mới, hạng mục lấy được xưa nay chưa từng có tiến triển, vì bình phục tâm tình, cho nên hội nghị một kết thúc trực tiếp đi đến mái nhà, từ phía trên nhảy vào bể bơi, hiểu rõ tình thanh tình. Trình Lưu loại người này trời sinh trong xương cốt thích kích thích thêm chi thân thể hảo, đầu óc hảo, kỳ thật đại đa số thời điểm đều ở khắc chế chính mình. Đêm nay đêm khuya tĩnh lặng, nàng khó được mất khống chế, nghĩ bình tĩnh một hồi, kết quả đem cách vách Quý Triều Chu đưa tới. Trình Lưu không quên lúc trước cách vách lầu 2 cửa sổ nện xuống tới khi Quý Triều Chu khi đó trạng thái, hiện tại hắn sắc mặt thoạt nhìn cũng rất khó xem. Thực xin lỗi, ta lần sau không làm như vậy. Trình Lưu chột dạ lại lo âu. Sớm biết rằng tiếp theo lâu nhảy bể bơi, thượng cái gì mái nhà nhảy. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở Trình Lưu trên người, nàng cả người ướt đẫm, quần áo còn đang không ngừng tích thủy, những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc cuối cùng toàn bộ tiêu tán, chỉ là rũ mắt nhàn nhạt nói. Người không có gì thực xin lỗi ta. Hắn xoay người rời đi. Trình Lưu nóng nảy, nàng cảm giác Quý Triều Chu ở sinh khí theo bản năng giữ chặt hắn tay. Đừng đi, đối thượng Quý Triều Chu quay đầu nhìn qua ánh mắt nàng nói lắp một hồi nói. Ta nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Quý Triều Chu quay lại đầu, mặt vô biểu tình hướng trong đi. Hắn không có ném ra tay nàng, Trình Lưu liền lôi kéo Quý Triều Chu thủ đoạn không bỏ, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Trình Lưu mãn đầu óc còn đang suy nghĩ tìm cái gì lấy cớ hống một hống hắn, kết quả mới vừa đi vào phòng, đâu đầu chính là một trương đại mao khăn. Chờ nàng đem khăn lông chảo hạ tới, liền đối thượng Quý Triều Chu cặp kia xinh đẹp hổ phách lưu ly mắt tuy rằng vẫn là thực lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tắm rửa, Quý Triều Chu lạnh lùng liếc hướng Trình Lưu nói, nàng đầu óc không bình thường, hắn nên sớm biết rằng. Nga tốt, Trình Lưu lập tức gật đầu, nàng như là nhận thấy được đối phương hòa hoãn một ít lập tức liền dò ra chân đi thử hắn điểm mấu chốt trong mắt mang theo sáng lấp lánh ý cười. Người vừa mới là ở lo lắng ta sao, người như thế nào mở ra đại môn, kỳ thật trước sau viện tường có thể dỡ xuống ta không ngại. Ta để ý Quý Triều Chu lạnh nhạt nói, người này đối, sáu thích biểu hiện cực rõ ràng, hắn bất quá tùy tiện thử một lần liền thử ra tới. Nga, lời này bị cự tuyệt nhiều, Trình Lưu cũng không thèm để ý, nàng bọc điều khăn lông, mang theo đầy người vệt nước, đặng đặng lên lầu. Ta đi tắm rửa một cái, ngươi tại đây chờ ta một hồi. Quý Triều Chu cúi đầu nhìn chính mình vừa rồi bị nắm lấy thủ đoạn, mặt trên có một vòng vệt nước. Hắn không nên lưu tại này, vừa rồi là hắn xen vào việc người khác. Quý Triều Chu nhấp môi đứng ở ánh đèn sáng tỏ phòng khách chung, hàng mi dài rũ xuống, mang theo đôi mắt lạnh nhạt, chỉ là cuối cùng vẫn là chưa động lưu tại nơi này. Bất quá 10 tới phút Trình Lưu liền tắm xong từ trên lầu chạy xuống tới. Nàng thay đổi sạch sẽ quần áo, nhưng tóc vẫn là ướt tùy tùy tiện tiện chát thành một đoàn, cũng mặc kệ bọt nước nhỏ giọt. Quý Triều Chu tầm mắt ở nàng bả vai hai sườn xẹt qua cuối cùng không có ra tiếng. Trình Lưu cũng đã cọ lại đây, ta cho rằng ngươi đi rồi. Quý Triều Chu trầm mặc bước chân vừa động liền phải rời khỏi. Ta sai rồi, Trình Lưu lập tức nói, nàng nhanh chóng đổ hai chén nước đưa cho Quý Triều Chu một ly, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống, màu đen trong mắt phá lệ lượng. Về sau chúng ta có phải hay không bằng hữu? Quý Triều Chu không nghĩ uống nước nhưng đối diện Trình Lưu nóng rực ánh mắt làm hắn chỉ có thể nương uống nước động tác tránh đi. Bằng hữu mới có thể cho nhau lo lắng, Trình Lưu đơn phương tuyên bố, chúng ta là bằng hữu. Trước trở thành bằng hữu kia nam nữ bằng hữu quan hệ sắp tới. Tiểu Trình tổng tin tưởng tràn đầy. Hôm nay công ty có cái hạng mục tiến triển rất lớn, ta thật cao hứng. Trình Lưu lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Hôm nay buổi tối biết hàng xóm sẽ lo lắng ta cũng thật cao hứng, vui mừng nhất chính là, về sau cùng hàng xóm là bằng hữu. Quý Triều Chu quay mặt đi, né tránh Trình Lưu ánh mắt ngón tay vô ý thức chuyển pha lê ly, không trở về nàng lời nói. Trình Lưu bỗng nhiên trịnh trọng chuyện lạ kêu tên của hắn. Quý Triều Chu quay đầu nhìn về phía Trình Lưu, liền nhìn thấy trên mặt nàng triển khai cực sán lạn cười. Nàng đối hắn vươn một bàn tay, ta kêu Trình Lưu, năm nay 26, sinh nhật tháng 6 số 6, thân cao 1m76, thể trọng 56kg, 3 vòng. Mắt thấy Trình Lưu muốn báo ra 3 vòng, Quý Triều Chu duỗi tay chụp bay tay nàng, đánh gãy Trình Lưu nói. Người muốn nói cái gì? Nga, ta chính là thử một lần nữa nhận thức một chút. Trình Lưu giải thích nói. Tiểu Trình tổng kiên quyết không thừa nhận nàng bí mật mang theo hàng lậu, muốn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Quý Triều Chu đem cái ly buông, đứng dậy phải rời khỏi, hắn tầm mắt dừng ở Trình Lưu trên tóc cuối cùng vẫn là nhắc nhở nàng. Người nên lau khô tóc, hảo, đợi lát nữa liền sát, Trình Lưu cũng đi theo đứng dậy, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Quý Triều Trù không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết cự tuyệt cũng vô dụng, Trình Lưu người này có đôi khi như là hoàn toàn nghe không hiểu người khác ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu đem Quý Triều Trù đưa đến cổng lớn, nhìn khóa cửa, bỗng nhiên lại đi kéo hắn tay ấn ở mật mã vân tay chỗ. Ngươi lục cái vân tay, ngón tay cái nhanh chóng điểm ấn hai lần, vân tay liền ghi lại xuống dưới. Quý Triều Trù mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Lúc này Trình Lưu lại nhiều lần liếc về phía số 5 biệt thự đại môn vân tay khóa, nghĩ thầm về sau nàng cũng muốn đem vân tay lục ở kia. Người cây thang bãi ở kia, không cần vân tay. Quý Triều Trù dư quang nhìn thấy nàng động tác nhỏ, lạnh nhạt nói. Giống như cũng là, Trình Lưu theo bản năng trả lời. Chờ phát hiện Quý Triều Trù ở trào phúng nàng khi, hắn đã đi trở về. Trình Lưu lại không tức giận, hắn nguyện ý đối nàng biểu hiện ra cảm xúc ngược lại là một chuyện tốt. Nàng cũng xoay người trở về, nghĩ thầm tách ra trụ quả nhiên không có phương tiện, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Nếu bọn họ trụ cùng nhau, nàng khẳng định không ở nửa đêm thượng nóc nhà nhảy bể bơi. Quý Triều Trù nằm ở phòng ngủ trên giường, nhìn hậu viện mặt cỏ thượng phóng ra ánh đèn tắt, nhớ tới vừa rồi đối phương nói những lời này đó, hắn có chút thất thần. Nàng tựa hồ vĩnh viễn đều thần thái sáng láng, không chịu bất luận cái gì hỗn loạn. Quý Triều Trù đầu ngón tay chậm rãi động vào ở phía trước bị Trình Lưu lòng bàn tay vệt nước ướt nhẹp cổ tay áo, đã mau làm. Hắn cực chậm thò lại gần, nhẹ nhàng ngửi mặt trên hương vị. Kia chỗ mang theo thiền hơi hơi nước, không miểu vô hình, lại tựa hồ hỗn tạp mặt khác hương vị. Trong bóng đêm, Quý Triều Trù ngửi hồi lâu, như là rốt cuộc phân biệt ra cổ tay áo lây dính hơi thở. Có nàng hơi thở, không biết nhớ tới cái gì, hắn nhấc lên mí mắt, hàng mi dài mang theo run ý, có chút khắc chế nhấp khởi môi. Nhưng mà ở hắn thu hồi đầu ngón tay khi, lơ đãng chạm đến cánh tay ống tay áo hạ vài đạo nhô lên, sở hữu cảm xúc lại chợt trừ khử sạch sẽ, chỉ còn lại có trầm lạnh băng hàn. Quảng cáo, cách chương.